Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày tiếp theo, Lê Thanh Chấp lại bắt đầu tập trung học tập, nhưng lần này hắn không giống như trước kỳ thi huyện dành toàn bộ thời gian để học, vẫn là một số việc khác, ví dụ như nấu ăn, làm ra món ăn ngon, thực ra cũng là một việc rất thú vị. Vài ngày sau, Lê Thanh Chấp biết được kết quả vụ án Hồng Huy vu cáo quan huyện Cầu Nghiêm huyện lệnh đối ngoại tỏ ra công chính nghiêm minh, làm việc cho Tấn Vương. Ông ta cũng không phải loại tiểu nhân vật như Hồng Huy có thể mua chuộc được. Ông ta điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc. Trước kỳ thi huyện, Hồng Huy luôn nói xấu quan huyện Cầu, lan truyền tin đồn học vấn của Lê Thanh Chấp không tốt, còn làm một số thơ từ chỉ trích quan huyện Cầu. Sau kỳ thi huyện, hắn ta còn mua chuộc một số người công khai nghi ngờ kỳ thi có công bằng hay không. Nhưng vì Hồng Huy chưa làm nên chuyện, hơn nữa hắn ta thật sự cho rằng học vấn của Lê Thanh Chấp không tốt, nên tội danh cũng không quá nặng. Công danh tú tài của Hồng Huy bị tước bỏ, còn phải ngồi tù. Hiện nay có thể dùng tiền chuộc tội, nhà họ Hồng tuy sa sút, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, bán một gian hàng xong, vẫn chuộc được Hồng Huy ra, hắn ta cũng không phải vào tù. Ngoài Hồng Huy, vụ án này còn liên lụy đến học trò của Tôn Cử Nhân và Phương Tử Tiến đã đỗ đạt trong kỳ thi huyện. Kết quả kỳ thi huyện của hai người này cũng bị hủy bỏ, cũng phải chịu một mức phạt nhất định. Đương nhiên, người nhà của hai người này cũng bỏ tiền ra, giúp bọn họ miễn tội. TBCTV Lê Thanh Chấp đã công khai chất vấn Hồng Huy vào ngày công bố kết quả, nhưng hắn không hy vọng thật sự có thể làm gì được Hồng Huy. Tình hình trước mắt, đối với hắn cũng là niềm vui bất ngờ. Hồng Huy bây giờ đã không còn khả năng làm hại hắn nữa. Thậm chí gần đây bận chuyện huyện Lâm Hồ và kỳ thi phủ, Lê Thanh Chấp suýt nữa thì quên mất người này. Vụ án này được xử lý xong, kỳ thi phủ cũng sắp bắt đầu, Lê Thanh Chấp phải đến phủ thành, tham gia kỳ thi phủ. Trình tự kỳ thi phủ cũng tương tự như kỳ thi huyện. Năm nay kỳ thi phủ bắt đầu vào cuối tháng 4, Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu đã hẹn nhau đến phủ thành vào cuối tháng 3, sau đó bọn họ sẽ đến phủ nha đăng ký, rồi ở lại phủ thành. Ôn bài đồng thời chờ đợi kỳ thi phủ đến. Một ngày trước khi khởi hành, Kim Tiểu Diệp dành thời gian sắp xếp hành lý cho Lê Thanh Chấp. Khoảng thời gian này, nàng đã lần lượt bảo Phương Cẩm Nương may cho Lê Thanh Chấp mấy bộ quần áo mới. Lê Thanh Chấp đã không còn như lúc đầu, chỉ có một bộ quần áo tốt để mặc nữa. "A Thanh, có cần tiểu thụ đi cùng chàng không?" Kim Tiểu Diệp hỏi. Thực ra nàng vẫn luôn muốn đến phủ thành xem thử, nhưng giờ nàng thật sự không thể đi được. Hàng của Ngô Bạch Xuyên và Chu Phu Nhân đều đang đợi nàng làm. Lê Thanh Chấp nói, không cần đâu, lần này đi bằng thuyền nhà họ Chu, đến phủ thành cũng sẽ ở nhà họ Chu, ta đi một mình là được. Từ Khải Phi chẳng phải cũng đi một mình sao? Cũng được, chỉ là lại làm phiền Chu lão gia rồi. Kim Tiểu Diệp nói, Lê Thanh Chấp cười nói, Chu lão gia cầu còn không được. Hắn nói thật lòng, Chu Tiền là thương nhân, rất nhiệt tình đầu tư vào các sĩ tử. Cũng thích kết giao với các sĩ tử. Những người như hắn và Từ Khải Phi, Chu Tiền cầu còn không được kết giao thêm vài người. Kim Tiểu Diệp nghĩ ngợi rồi nói, người ta nghĩ xa hơn ta nhiều, nàng chỉ muốn làm tốt việc buôn bán trước mắt, Chu Tiền nghĩ đến tương lai, mới cố gắng kết giao với các sĩ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bao nhiêu tuổi, ông ấy bao nhiêu tuổi, nàng không cần so sánh với ông ấy. Lê Thanh Chấp nhân lúc Kim Tiểu Diệp không chú ý, hôn lên mặt nàng một cái. Kim Tiểu Diệp liếc Lê Thanh Chấp, rồi ho nhẹ một tiếng. Thúy Thúy bây giờ ban đêm không khóc nữa, tối nay để con bé ngủ chung phòng với Đại Mao, Nhị Mao nhé. Thời gian trước, thường Thúy và Đại Mao, Nhị Mao vẫn luôn ngủ trong phòng bọn họ. Mấy ngày đầu, thường Thúy còn khóc mỗi đêm. Ban ngày, con bé buổi sáng theo Kim Miêu Nhi, buổi chiều chơi với Đại Mao. Nhị Mao đã không còn khóc nhiều nữa, nhưng đến giờ ngủ, lại vì nhớ mẹ nhớ bà nội nhớ thúc thúc mà thút thít. Nhưng mấy hôm nay con bé đã không khóc nữa, mỗi tối đều chăm chú nghe Lê Thanh Chấp kể chuyện. Đương nhiên, nếu có người nhắc đến người nhà của con bé lại khóc một trận. Kim Tiểu Diệp rất thương con bé, Đại Mao, Nhị Mao lại là con trai nàng, nàng không ngại bọn họ ngủ trong phòng nàng. Nhưng vì ba đứa trẻ này, khoảng thời gian này nàng và Lê Thanh Chấp không có cơ hội thân mật. Lê Thanh Chấp nắm tay Kim Tiểu Diệp, nhỏ giọng nói. Tối nay sau khi bọn trẻ ngủ, hãy bế bọn chúng sang phòng đại mao, nhị mao. Thường Thúy bây giờ vẫn còn đang sợ hãi, con bé lại rất ỷ lại vào Kim Tiểu Diệp. Tạm thời vẫn không nên để con bé chuyển ra ngoài thì hơn. Nhưng có thể bế ra ngoài lúc nửa đêm mà. Trẻ con sau khi ngủ say đều giống như heo con, không gọi dậy được. Bế bọn chúng đổi chỗ ngủ, bọn chúng chắc chắn sẽ không biết gì. Hắn cũng muốn thân mật với Kim Tiểu Diệp. Mấy hôm nay tuy ngày nào cũng tiếp xúc thân thể với Kim Tiểu Diệp, nhưng hắn đã được nếm thịt rồi, không thèm chút canh thừa. Vì vậy, hôm đó, ba đứa trẻ lặng lẽ bị truyền phòng. Sáng hôm sau khi vợ chồng hai người tỉnh táo dậy, còn đến phòng đại mao, nhị mao, gọi bọn họ dậy. Thường Thúy được Kim Tiểu Diệp bế đi vệ sinh rồi, đại mao, nhị mao mặt mũi ngơ ngác. Cha, sao chúng con lại ở đây? Đúng vậy, rõ ràng tối qua con không ngủ ở đây. Lê Thanh chấp dỗ dành bọn họ, tối qua trong phòng cha mẹ có chuột, chúng ta liền bế các con sang đây, ngủ ở đây. Ồ... Nhị Mao gật đầu không thấy có gì không đúng, nhưng Đại Mao hơi nghi ngờ tại sao không đuổi chuột đi, mà lại bế bọn họ đi. Nhưng nó chưa kịp hỏi, vì Lê Thanh chấp liền nói. Đại Mao, Nhị Mao, hôm nay cha phải đi phủ thành thi, các con ở nhà phải ngoan ngoãn biết chưa? Đại Mao lập tức bị chuyển hướng sự chú ý. Con biết rồi, cha về sớm nhé. Nhị Mao cũng nói, cha, con sẽ nhớ cha. Trước đó khi Lê Thanh Chấp phải đi huyện Lâm Hồ, Đại Mao và Nhị Mao đã khóc một trận, nhưng Lê Thanh Chấp đã đi ra ngoài một lần rồi. Đây là lần thứ hai, bọn họ cũng không khóc nữa. Bọn họ biết cha bọn họ sẽ về, cha cũng sẽ nhớ các con. Lê Thanh Chấp hôn lên mặt bọn họ, huyện thành cách phủ thành không xa, sau khi đăng ký xong, thực ra hắn có thể quay về. Nhưng hắn phải tập trung ôn bài, còn phải tham gia văn hội. Đi về mất hai ngày. Nên hắn quyết định không về nữa. Đối với các sĩ tử thời này, danh tiếng cũng rất quan trọng. Người vẫn luôn không có tiếng tăm gì đột nhiên đạt thành tích tốt trong khoa cử, không thể tránh khỏi bị người ta nghi ngờ. Hơn nữa danh tiếng càng lớn, càng được người ta coi trọng, giám khảo cũng không dám vì lý do cá nhân mà cho điểm kém. Ngày công bố kết quả kỳ thi huyện, Lê Thanh Chấp đã nổi tiếng ở huyện Sùng Thành. Giờ hắn nên đến phủ thành kết giao thêm bạn bè, để danh tiếng của mình càng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra rất nhiều người ở huyện Sùng Thành định tham gia kỳ thi phủ đã đến phủ thành rồi. Hắn coi như là đi muộn. Sáng nay, Lê Thanh Chấp đặc biệt mua một ít bánh bao về làm bữa sáng. Ăn cùng mấy đứa trẻ xong, hắn liền lên thuyền nhà họ Chu đến đón. Từ Khải Phi và Chu Tầm Miểu đã ở trên thuyền, đón hắn xong, lại đi đón một người bạn học khác. Sau đó, thuyền bọn họ liền hướng về phủ thành. Lê Huynh, người đã gặp con trai quan huyện Cẩu chưa? Chu Tầm Miểu hỏi Lê Thanh Chấp. Chưa, Lê Thanh Chấp hỏi Chu Tầm Miểu. Người gặp rồi, không thể nào. Mấy hôm nay Chu Tầm Miểu vẫn luôn ở cùng hắn, sáng đi tối về đọc sách ở chỗ Lý Tú Tài. Lê Thanh Chấp biết phu nhân quan huyện Cẩu đã đưa con cái quan huyện Cẩu đến huyện Sùng Thành, nhưng vì hắn quá bận, vẫn chưa đến bái phòng. Trước đó quan huyện Cẩu từng nói muốn mời hắn và Kim Tiểu Diệp ăn cơm, hắn cân nhắc đến việc phải chuẩn bị cho kỳ thi huyện, nên đã rời lại đến sau kỳ thi phủ. Đối với các sĩ tử thời này, khoa cử tuyệt đối là chuyện lớn, nhất là người lần đầu tiên đi thi như hắn. Chưa gặp, nhưng nghe nói một chút, hình như vị tiểu công tử này tính tình không tốt lắm, quan huyện Cẩu cũng không quản được hắn. Chu Tầm Miểu nghĩ đến chuyện cha mình nói, vẻ mặt đầy cảm khái. Chu Tầm Miểu không nói nhiều, nhưng Lê Thanh Chấp nghĩ đến tuổi con trai quan huyện Cẩu. 13 tuổi, tuổi nổi loạn. Bọn họ xuất phát rất sớm, nhưng vì tốc độ di chuyển của thuyền không nhanh, mãi đến chiều mới đến phủ thành. Đây là lần đầu tiên Lê Thanh Chấp đến phủ thành. Phủ thành khác với huyện Sùng Thành, đường phố huyện Sùng Thành rất hẹp, nhưng phủ thành có rất nhiều đường lớn rộng rãi. Ngoài ra, ở huyện Sùng Thành khắp nơi đều là cầu đá. Xe ngựa căn bản không đi được trong huyện thành cũng không có xe ngựa, nhưng phủ thành thì khác, ở đây, rất nhiều nơi xe ngựa có thể đi lại được. Nhưng Lê Thanh Chấp không nhìn thấy xe ngựa, phương tiện giao thông người dân phủ thành hay dùng nhất vẫn là thuyền. Chúng ta đến phủ nha đăng ký sớm đi, Chu Tầm Miểu nói, ngày mai là ngày cuối cùng đăng ký, bọn họ đến hơi muộn rồi. Được, Lê Thanh Chấp nói, cách chương.